Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1800, tà đạo cùng chính đạo, ngoại đạo cùng bàng môn. Hắn câu nói này tuyệt đối không phải qua loa, mà là thật thấy được Sa Bỉ Thi đám người khí số. Sa Bỉ Thi chờ trước tiên thiên ma thần chính là đất trời sinh ra. Từ nhỏ phúc vận thâm hậu thiên hạ ít có người cùng. Cho dù là từ thượng cổ dàn vặt đến hiện tại, khổng lồ kia khí vận như cũ gọi Trương Bách Nhân nhìn thấy mà giật mình. Trước tiên thiên ma thần chính là đất trời sinh ra con trai ruột. Hậu thiên sinh linh chính là bảo dưỡng. Nhặt được, người nói mẹ ruột hướng về ai? Trương Hành đám người có người nói khí vận bảo vệ. Hiện nay trung thổ nhân đạo thế lớn, đủ để cùng thiên đạo chống lại. Chỉ cần Trương Hành đám người không ra trung thổ, ở nhân đạo bảo vệ trong phạm vi, mặc dù là chu diệt tiên thiên thần linh lại có thể thế nào? Nhân gia có người nói bảo vệ, có người nói chỗ dựa. Trương Bách Nhân nhưng không giống nhau, nhân đạo căm ghét ở hắn, áp chế thứ một tầng sức mạnh, đừng nói bảo vệ hắn. Không có đem đánh chết, thế là tốt rồi, nhân đạo chịu đến dân chúng ý niệm ảnh hưởng, dân chúng hỉ ác đều tả hữu nhân đạo sức mạnh. Thiên đạo chịu đến chúng sinh ảnh hưởng, chúng sinh ý niệm tả hữu thiên đạo phát triển, chúng sinh thiện, thì lại thiên đạo thiện, thiên hạ thái bình, hưng thịnh thịnh thế, chúng sinh ác, thì lại thiên đạo ác, sát kiếp giáng lâm, chúng sinh đồ thán. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, quay về hư không nhẹ nhàng một vệt, quỷ môn quan tiêu tan ở trong thiên địa, nếu không có phụ cận hơn 10 tòa thành phố đã trở thành thành trống không? Chỉ có nồng nặc gây mũi mùi máu tanh bồng bềnh 10 dặm thế giới. Chỉ sợ gọi người cho là mộng ảo một hồi, đám quỷ ẩn giấu ở giữa núi rừng, cuồn cuộn hồng trần. Giống như là một giọt nước sáp nhập vào sông lớn, căn bản là khó có thể truy mịch tung tích. Đại đô đốc, cơ hội hiếm có, nếu có thể tiêu diệt này hai thần, ta nhân tộc không biết thiếu bao nhiêu kiếp số. Người tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến a. Lục Kính Tu vội vã khuyên một câu, nhân tộc chúng sinh có người nói bảo vệ, cho dù là tiên thiên thần linh cũng khó có thể xâm phạm. Chỉ cần nhân đạo trường thịnh không suy, chư vị lễ hút tổ hà tất lo lắng ma thần hậu hoạn. Trước mắt quan trọng là, cái kia giải rác ở trong thiên địa vô số ác quỷ. Các vị lão tổ lẽ ra nên ra tay trấn áp này vô số ác quỷ. Tìm kiếm ác quỷ tung tích, miễn cho nhân thế gian lòng người bàng hoàng. Hỏng rồi nhân đạo khí số. Trương Bách Nhân nói xong nhìn Quan Tự Tại một chút, nhưng mà sau đó xoay người rời đi không thấy tung tích. Lưu lại các vị lão tổ tức đến nổ phổi đứng ở nơi đó. Nhưng là không thể ra sức, trung quy vẫn còn bị Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh cho chạy thoát. Hai vị trước tiên thiên ma thần như không cùng mọi người dây dưa. Một lòng muốn đi không ai ngăn cản được. Đạo môn các vị cao chân ở Yến Vương Phủ trong hậu viện phát hiện Băng Phong mặc ra cự tử cùng với Mẫn Nông Đại Thánh, lúc này không khí trong đại sảnh nghiêm nghị, các vị đạo môn cao chân nhìn chằm chằm cái kia trong đình viện Hàn Băng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tam phù đồng tử đến gần sát đánh giá, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, lại là nhà nông Mẫn Nông Đại Thánh cùng mặc ra cự tử. Chưa từng nghĩ hai người chỉ là bị Huyền Minh băng phong, lại chưa từng gặp độc thủ giải khai băng phong. Lần này sự tình mượn từ chư tử Bách Gia mà lên, chư tử Bách Gia cần đưa cho chúng ta một cái bàn giao. Lục Kính Tu ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn, một đạo tam vị chân hỏa hiện ra, Huyền Minh Hàn Băng đang chậm chậm hòa tan, đại khái quá nửa canh giờ mới gặp Hàn Băng răng rắc một tiếng vỡ vụn, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ bay đầy trời tán. Viên đạn giống như xuyên thủng vách tường đại sảnh. Lý Nghệ, Mẫn Nông Đại Thánh rít lên một tiếng, chấn động giữa trường mọi người khí huyết sôi trào, hồn phách chập chờn. Lần này chư tử bách gia tinh nhuệ trên căn bản bị một lưới bắt hết. Các nhà trưởng giáo cũng là tàn sát hầu như không còn. Nguyên bản liền hạ xuống hạ phong chư tử bách gia, bây giờ càng là không có trở mình chỗ trống. Mẫn Nông, không nên gào, chuyện này ngươi nhất định phải đưa cho chúng ta một cái bàn giao. Thượng Thanh lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn Mẫn Nông Đại Thánh. Mẫn Nông Đại Thánh con mắt sung huyết, đứng ở một bên không nói. Lúc này Mặc Gia cự tử cũng phá phong mà ra, mới nghe Mẫn Nông Đại Thánh nói, bên ngoài như thế nào? Yến Vương tàn sát 10 thành, càng là dẫn man tộc đại quân nhập quan, tàn sát thành này 200.000 quân dân, huyết tế mở ra quỷ môn quan, hậu quả ngươi hẳn phải biết nhiều nghiêm trọng đi. Trương Hành lúc này không nhanh không chậm mở miệng, một đôi mắt âm trầm như nước. Cái gì? Mẫn Nông Đại Thánh sắc mặt trắng bệch, thân hình lắc lư một cái, quanh thân khí huyết tán loạn không chịu nổi. Một bên vừa rồi phá phong ra Mặc Gia cự tử chưa tới kịp mở miệng. Lúc này nghe được này kinh thiên phích lịch, nhất thời lảo đảo một cái ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Quỷ môn quan mở ra, Mẫn Nông Đại Thánh xỉ xỉ xách xách nói, mở ra, Tam Phù đồng tử nói, Mẫn Nông Đại Thánh thân thể run rẩy, song quyền nắm chặt, quanh thân nổi gân xanh, Yến Vương, bất quá tốt, ở Đại Đô Đốc ra tay, không chỉ không có gọi quỷ môn quan tàn phá nhân gian, trái lại nhân cơ hội nắm trong tay quỷ môn quan, một đạo phản âm vang lên. Chỉ thấy phương xa hư không thần quang lưu truyền, quan tự tại một bộ bạch y không nhanh không chậm đi vào. Thật chứ, trên đất Mặc Gia cự tử như nghe tiên âm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quan tự tại. Thật sự không thể ở thật, quan tự tại nói. Thiên hữu, tốt ta nhân tộc có đại đô đốc, nếu không chỉ lo sự tình phiền phức lớn rồi. Mẫn Nông Đại Thánh nghe vậy nhất thời hời hợt hạ xuống. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thả lỏng, quanh thân khí huyết lần nữa khôi phục cô đọng, chậm rãi làm theo tâm tình. Vừa nói môn chúng chức cao thật lúc này đều là sắc mặt khó coi. Nhìn rào cục quan tự tại, hận không thể một quyền đem gõ chết. Nguyên bản mọi người chính muốn nhân cơ hội bắt bí một phen này chút bàng môn tà đạo. Nhưng người nào từng nghĩ tới đây giống như thời khắc mấu chốt. Quan tự tại dĩ nhiên đến làm dối. Đám đông mưu tính nháy mắt thất bại. Mặc Gia cự tử cùng Mẫn Nông Đại Thánh cũng không phải người ngu. Có thể trở thành là chủ nhân một gia đình, đều có thể được xưng là nhân tinh hai chữ. Nhìn giữa trường vi diệu thay đổi tình thế, nhất thời trong lòng hơi động. Một cơn lửa giận bắt đầu từ trong lòng thai nghén, bất quá cuối cùng là chính mình đối lý, bị người ta bắt bí lấy nhược điểm, chuyện như vậy cũng hết cách rồi, chính mình có thể làm sao? Cuối cùng là chính mình đối lý, bị Yến Vương chui chỗ trống, suýt nữa xông hạ đại họa, gọi người tộc rơi vào kiếp nạn bên trong, đã nhận ra Mẫn Nông Đại Thánh khí chàng biến hóa. Trương Hành mặt âm trầm nói, đạo hữu hẳn là lấy vì chuyện này thì xong rồi. Đại đô đốc là trấn phong quỷ môn quan không giả, nhưng cũng có mấy trăm ngàn, hơn triệu ác quỷ tự quỷ môn quan bên trong lao ra, giải rác nhân gian các nơi. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Cái gì? Mẫn Nông Đại Thánh nghe vậy quả nhiên là lần thứ hai biến sắc. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Nhìn về phía quan tự tại, đây là thật. Quan tự tại cười khổ, đón Mẫn Nông Đại Thánh cùng Mặc Gia cự tử ánh mắt, bất đắc dĩ gật gật đầu. Việc này nói đến cùng với có liên quan, nếu không có Trương Bách Nhân vì Phật môn mưu tính, cũng sẽ không gây ra loại này nhiễu loạn. Sau một khắc, Mẫn Nông Đại Thánh cùng Mặc Gia cự tử đều là sắc mặt trắng bệch. Lúc này hai tâm tình người ta giống như là xe cáp treo giống như vậy. cho dù là quỷ môn quan bị một lần nữa trấn phong, nhưng trốn ra được cái kia trăm vạn ác quỷ, chỉ sợ cũng một hồi kinh thiên động địa đại nhân quả. Bầy quỷ quái tàn hại nhân tộc càng nhiều, như vậy chư tử bách gia nhân quả lại càng lớn. Các vị đạo hữu có ý kiến gì? Cứ việc nói ra, chúng ta cũng không phải không có gánh đương chi thế hệ. Chính mình phạm vào sai lầm, tự nhất định phải gánh vác. Mặc gia cự tử đứng lên, sửa sang lại một phen quần áo, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương. Đây chính là đại thế, mưu tính, thành thì lại Phật đạo cũng muốn để đường, chia lãi một ít khí số cho mình. Bại, hiện tại chính là mưu tính tính sai hậu quả. Không biết hiện nay chư tử bách gia còn có thu thập tàn cục năng lực chạy ra khỏi trăm vạn ác quỷ, không biết nên kết cuộc như thế nào. Ông tổ nhà họ Vương một đôi mắt tinh quang sáng quắc quét mắt giữa trường mọi người. Hả? Mặc gia cự tử cùng Mẫn Nông đại thánh đều là biến sắc, mặt trở nên chợt xanh chợt tím, một lát sau mới nói: ta chư tử bách gia tổn thương nguyên khí nặng nề, việc này chỉ có thể nhờ các vị. Tam phù đồng tử gật gật đầu, quét mắt Mẫn Nông đại thánh cùng Mặc gia cự tử. Đã như vậy, vậy ngươi chờ liền phong núi trăm năm, không được trên thế gian cất bước. Làm sao? Cái gì? Mẫn Nông đại thánh cùng Mặc gia cự tử cùng nhau nhấc đầu, mặt ngậm kinh nộ nhìn tam phù đồng tử. Không sai, các ngươi gây ra họa lớn ngập trời, rồi lại không có thu thập hỗn loạn năng lực. Chẳng lẽ không kinh này bị trừng phạt sao? Lục Kính Tu lúc này cũng là gật gật đầu. Phong núi trăm năm, không thể tốt hơn. Nếu không tức muốn gọi chúng ta vì ngươi thu thập hỗn loạn, các ngươi lại nghĩ hưởng thụ khí số, này trong thiên hạ nơi nào có tốt như vậy sự tình, lại đều bị các ngươi đụng phải. Ngươi, bây giờ kinh thụy đại thế sắp tới, một khi phong núi chỉ sợ chúng ta chư tử bách gia thì sẽ bỏ qua tiên cơ. Ngươi đây là muốn đoạn chúng ta tiên lộ a? Mẫn Nông đại thánh trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Làm hỏng việc, chung quy phải bị trừng phạt. Hai vị chẳng lẽ cho rằng chư tử bách gia xông hạ đại họa như thế, tự nhẹ nhàng một bút bỏ qua sao? Thượng Thanh lão tổ nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi, ngươi! Mẫn Nông đại thánh cùng Mặc gia cự tử há miệng, nhưng là á khẩu không trả lời được. Không phải nói cái gì tốt, lẽ nào việc này không có đường xoay sở sao? Mẫn Nông đại thánh sắc mặt khó coi. Hừ, các ngươi chư tử bách gia phạm hạ như thế lỗi lầm lớn, lại còn ở hy vọng xa vời tiên duyên, đơn giản là thiên đại cười nhạo. Lại có lão tổ đứng ra chê cười. Ta nếu như ngươi, ta đều không mặt mũi ở lại nơi này. Làm hại ta nhân tộc kém một chút diệt tộc, vô số chúng sinh nhân ngươi mà thân tử đạo tiêu, đơn giản là thiên đại cười nhạo. Giữa trường bầu không khí nghiêm nghị, Mẫn Nông đại thánh mặt chợt xanh chợt tím, một lát sau mới nói: gọi ta chư tử bách gia phong núi tuyệt đối không thể, các ngươi đổi một điều kiện đi. Ồ, Mặc gia cự tử cũng là nghĩ như vậy sao? Tam phù đồng tử nhìn về phía Mặc gia cự tử. Không sai, tiên duyên ở trước, gọi chúng ta từ bỏ thành tiên cơ duyên, đó là tuyệt đối không khả năng. Mặc gia cự tử như chém đinh chặt sắt nói. Tốt, đó chính là không có nói chuyện. Ngày sau mọi người chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Linh Bảo lão tổ lạnh lùng hư một cái, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Chờ xem, đạo hữu, người tốt nhất ở suy nghĩ thật kỹ một phen. Phong núi đúng là ngươi chư tử bách gia lựa chọn tốt nhất. Trương Hành vỗ vỗ Mẫn Nông đại thánh bả vai, xoay người rời đi. Trong nháy mắt cả sảnh đường Phật đạo người đi sạch. Quan Tự Tại nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu xoay người rời đi. Tà đạo làm hạ như thế đại nghiệp lực, coi như Quan Tự Tại coi trọng tà đạo thế lực, nhưng cũng không dám cùng đối phương có bất kỳ dây dưa rễ má nào. chỉ lo không cẩn thận bị cái kia vô biên nghiệp lực liên lụy đến bản thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.